Tiên trà quan ký sự. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Kha Sư Thành tại trong phòng khách Hà Thanh uống đậu nành. Trên bàn còn bày thêm một bàn bánh màn thầu mới vừa mua được. Bốc hơi nóng hổi, Hà Thanh là người bữa sáng đều sẽ tự mình động thủ. Đậu nành là Hà Thanh xay ra, còn bánh màn thầu là Kha Sư Thành dưới lầu mua được. Hai người đều cùng nhau ngầm ăn ý chăm chú vào bữa sáng. Kha Sư Thành uống thơm nồng đậu nành, tại dưới mặt không hề cảm xúc ấy lại ẩn náu thích ý tâm tình của hắn. Tối hôm qua đồng thời ăn một chút bữa ăn khuya, không biết làm sao đã đáp ứng Hà Thanh là sớm tới tìm đến nhà cậu uống đậu nành. Kha Sư Thành, động thủ, năng lực cường chỉ giới hạn ở đánh nhau đấu pháp. Muốn là gọi hắn làm cơm thì ngay cả Tiểu Hôi đều không ăn. Cạc cạc, Tiểu Hôi vỗ động hai lần cánh. Trước mặt nó có một chén trà bằng sứ xanh. Trong chén trà một bên là đậu nành. Nó cái đầu nhỏ, bộ đồ ăn đều không đứng đắn. Không phải đồ gia vị đĩa lại chính là cốc trà. Một bên uống đậu nành một bên mổ bánh màn thầu. Móng vuốt nhỏ tại hắc mễ bánh màn thầu thượng. Lưu lại mấy cái bán manh dấu móng tay. Tiểu Hoàng nằm trên mặt đất. Ly 3 mét đậu nành. Uống đi hơn nửa chậu. Nó đối bánh màn thầu không hề hứng thú. Tương đương ghét bỏ. Một thú một cầm. Một con trên bàn. Một con dưới chân bàn. Tường an vô sự. Mãi đến tận đại gia ăn no, Hà Thanh cũng vội thu thập bộ đồ ăn. Tiểu Hôi đột nhiên tìm đường chết đi mổ Tiểu Hoàng. Bị Tiểu Hoàng đuổi theo khắp cả phòng khách chạy trốn. Tiểu Hôi lông chim còn chưa mọc hết, trưởng thành đến mập mạp, bay nhảy bay lên truyền hình quỹ, ở phía trên tránh né, truy sát. Tiểu Hoàng tung người đẹp đẽ nhảy một cái, thân thể không nhào tới Tiểu Hôi, treo ở giữa không trung, treo ở một cái tràn ngập sức mạnh trên cổ tay. Tiểu Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy vị kia hung ác năng lực cao cường đạo trưởng. Nó không thể làm gì khác hơn là phát ra gào gào âm thanh hướng Hà Thanh cầu cứu. Hà Thanh cười đem nó từ Kha Sư Thành trong tay giải cứu. Ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu lông xù nó động viên. Tiểu Hoàng mỗi ngày hiện thân thời gian rất ngắn. Không giống Tiểu Hôi vẫy một cái liền ra đến. Đồng thời oai phong lẫm liệt. Bất quá Tiểu Hoàng đến từ toàn bằng tâm ý, nó cùng Hà Thanh không có ký khế ước. Không cần nghe Hà Thanh triệu hoán. Kha Sư Thành đem Tiểu Hôi thả trên bờ vai. Mang theo Tiểu Hôi xuất môn. Người bình thường không nhìn thấy Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vui vẻ tại Kha Sư Thành trên vai cà cà gọi. Đến trong buồng xe còn tại gọi. Người bên cạnh đều không nghe thấy khó nghe. Tiếng ca của nó. Chỉ có Kha Sư Thành cùng Hà Thanh có thể nghe đến. Kha Sư Thành đề tay. Niệm cái thần chú. Đem Tiểu Hôi triệu hồi, thản nhiên bắt tay đáp hồi vô lăng. Kha Sư Thành khóe miệng hơi vung lên. Hắn này một cái cười xấu xa liền rơi vào Hà Thanh trong mắt. Hà Thanh nghĩ hắn nguyên lai cũng không phải mặt than nha. Ô tô chạy ra trấn nhỏ, đi lên trên phong nghi sơn Nam Phong. Một đường phong quang long lanh, hoa thơm chim hót. Hà Thanh thoải mái ngồi ghế cạnh tài xế, chọc chọc điện thoại di động. Thấy có khách hàng tiến vào, vội vã tại ngàn nghiêu thượng gõ câu tiếp theo. Thân, có cái gì có thể giúp được ngài sao? Hoàn phát ra cái vẻ mặt đáng yêu. Hà Thanh nghỉ đông và nghỉ hè sẽ đi làm thêm. Làm một thanh niên ở không là không được. Yêu thích góp món tiền nho nhỏ. Cậu vẫn luôn gần nhất tại bạn tốt lão quan gia Thiên Miêu cửa hàng kiêm chức khách phục. Lão quan gia bán thiết quan âm. Kim Tuấn lông mày. Chính sơn tiểu loại, vũ di nham trà, tại đường lên núi thượng, Hà Thanh thành giao một đơn đặt hàng, cùng khách hàng xác định địa chỉ, phát ra câu cấp tốc đoạn ngữ, cảm tạ ngài chăm sóc, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Hà Thanh cúi đầu cười, tuy rằng trù thành không nhiều, quá trình rất có thú vị còn có nho nhỏ cảm giác thành công. Kha Sư Thành ngắm mắt Hà Thanh. Biết đến Hà Thanh là ở trên mạng bán lá trà. Kha đạo trưởng, số điện thoại di động của ngươi là bao nhiêu? Ta thêm ngươi vào danh bạ. Hà Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kha Sư Thành. Kha Sư Thành suy nghĩ một chút, vẫn là đem số điện thoại di động cấp Hà Thanh. Lần trước tại đạo quan, hai vị đáng yêu muội tử hỏi hắn, đạo trưởng, có thể thêm số của ngươi không? Kha Sư Thành lạnh lùng nói, không có số. Ô tô đứng ở sườn núi trên sân cỏ. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh bước lên thạch kính đi tới đạo quan. Lúc này sắc trời còn rất sớm. Mọi người đi làm đã vội vã tràn lên đường cái. Kha Sư Thành mở ra đạo quan môn. Một trận gió nhẹ vung lên. Cổ động y phục của hắn. Nhất thời có loại siêu nhiên tuyệt trần cảm giác. Kha Sư Thành chính là cái móc treo quần áo. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Hắn trong ngày thường cơ bản đều là thế tục trang phục. Làm pháp sự thời điểm, mới có thể đổi đạo ra khăn phục. Mỗi ngày sáng sớm, Kha Sư Thành đều sẽ cấp cây trà cổ tưới nước. Lại như mỗi ngày môn học bắt buộc, hắn để thùng đựng nước, leo lên vách núi, nện bước động tác lộn nhưng là một giọt nước giếng cũng không đãng xuất. Hà Thanh đứng ở bên giếng nước ngửa đầu nhìn. Cậu nhìn ra cái này vách núi không có mấy người có thể lên đi. Trừ phi là người yêu thích leo núi. Mang tới đầy đủ công cụ. Cũng khó trách cây trà già ở trên đầu yên lặng sinh trưởng. Mà không có bị người tuốt quang lá cây. Rất đáng giá. Hà Thanh là xem Kha đạo trưởng tư thế oai hùng. Cũng xem cây trà già. Cao to tán cây. Cầu khúc cành cây. Nói không chắc có mấy trăm năm đây. Răng rắc. Hà Thanh lần thứ hai chụp ảnh, muốn chia sẻ cấp lão quan nhìn, không nghĩ hình ảnh vẫn không có hiện rõ được, bức ảnh mờ căm thành một đoàn, chỉ độn như Hà Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao liền chụp không được nha. Hà Thanh liên tục chụp vài tấm, cuối cùng mới giật mình, minh bạch rằng nhất cây này định không phải là tầm thường cây trà. Thì ra là như vậy, Hà Thanh an tâm, ngược lại chụp không được. Vậy cũng không cần chụp nữa. Hà Thanh cúi người buộc dây giày. Đột nhiên bị bên người bò đến một cái nhỏ xà làm sợ nhảy một cái. Cậu luôn luôn sợ rắn. Suýt nữa muốn giơ chân. Nhìn nhiều lần mới phát hiện đó là chỉ thằn lằn. Dáng dấp khó giải thích được có chút đáng yêu. Toàn thân thanh hoàng. Bốn cái móng vuốt ửng đỏ. Trên đầu hoàn đỉnh một cái hồng ấn. Thằn lằn. Hà Thanh chưa từng thấy chính là kỳ quái dáng dấp như này. Thằn lằn tại bên cạnh giếng bò tới bò lui. Thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn phía trên. Hà Thanh cảm thấy được nó tựa hồ là đang lo. Lắng cho cây trà. Kha Sư Thành lúc này đã từ bên dưới vách núi đến. Đặt chân thời điểm liền cố ý tránh né thằn lằn. Hắn nhìn con vật nhỏ này. Tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Kha đạo trưởng. Trên vách núi không có cây trà có đúng không? Hà Thanh ngửa đầu nhìn Lam Thiên Hạ. Xanh biếc mỹ lệ cây trà. Tâm tình có chút sầu não. Đã từng có một gốc cây. Bị hủy bởi 30 năm trước hỏa hoạn. Người thấy chính là tàn ảnh của nó. Kha Sư Thành không quá kinh ngạc chuyện Hà Thanh có thể nhìn thấy nó. Thân là Hà Bộ Phủ tôn tử. Hà Thanh hiển nhiên thừa kế Hà Bộ Phủ năng lực. Vậy nó còn sống không? Nó còn chưa ngỏm củ tỏi đi. Nếu không làm sao còn có tàn ảnh. Kha đạo trưởng mỗi ngày cũng phải vì nó tưới nước. Kha Sư Thành gật gật đầu. Hai người rời đi bên cạnh giếng. Đột nhiên thằn lằn nhảy lên đến Kha Sư Thành trước mặt. Giơ lên chân trước. Giống như đang cầu khẩn. Kha Sư Thành bất đắc dĩ nói. Này cây đã hủy. Ta thương mà không giúp được gì. Ngươi không cần lại tới. Thằn lằn tựa hồ rất mất mát mà thả xuống móng vuốt. Quay người rời đi, liền quay đầu lại. Hà Thanh không biết nó là đang cầu khẩn cái gì. Cũng không kinh sợ với nó không phải phổ thông thằn lằn. Rốt cục, thằn lằn vẫn là bò đi. Xem nó rời đi bộ dáng tựa hồ rất thất vọng. Kha đạo trưởng, nó là muốn với ngươi cầu vật gì sao? Lá trà, Kha Sư Thành nói tới bất đắc dĩ. Không có cây trà tiên tiên trà đạo quan, lại như không còn linh hồn giống nhau. Nó hiện tại chính là một tòa phổ thông đạo quan. Nó cầu lá trà là muốn làm gì vậy? Nó là điều thổ địa công xà. Chắc là đến đòi lá trà trị thương. Hà Thanh, ồ, một tiếng. Tuy rằng chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều rất thần kỳ. Nguyên lai thật sự có thổ địa công xà a, cậu khi còn bé có từng nghe bà ngoại nói gặp phải thổ địa công xà không nên đánh giết nó. Loại rắn này có linh tính, gọi thổ địa công xà, là bởi vì loại này thằn lằn thường thường ở tại thổ địa trong công miếu. Hà Thanh tận mắt nhìn thấy kỳ dị sự, cùng đến Kha Sư Thành cùng cậu nói những việc này, giảng cho người khác nghe đều sẽ không có người tin tưởng. Có thể là bọn cậu lẫn nhau gian biết đến, đây là thật, tuyệt đối không phải giả tạo. Có một người có thể chia sẻ, tín nhiệm lẫn nhau, cảm giác thật tốt. Hà Thanh nghĩ bụng, Kha Sư Thành tại đạo quan sáng sớm, ngoại trừ tưới nước quét đất, tụng kinh văn ở ngoài, còn có thể tập luyện võ thuật. Hà Thanh ngồi ở bên cạnh bàn đá, cùng Tiểu Hôi làm bạn. Cậu yên tĩnh xem Kha Sư Thành tập kiếm, từng chiêu từng thức, Tiểu Hôi tại trên bàn đá lặp lại, giống như tại học tập, tương đương thú vị. Kha đạo trưởng tức trắng kiện liền phiêu giật, thái cực kiếm tại trong tay hắn, rung ra tiếng kiếm reo. Hà Thanh hoàn toàn là mê đắm trạng thái, thừa dịp Kha đạo trưởng không chú ý, Hà Thanh lén lút chụp được mấy tấm hình, vô cùng hài lòng. Cạc cạc, Tiểu Hôi gọi ra hai tiếng, đem Hà Thanh lực chú ý kéo đến trên người mình. Hà Thanh vỗ tay nói, Tiểu Hôi cũng rất tuyệt. Tiểu Hôi đắc ý ngửa đầu, như tựa như nói đó là đương nhiên. Hà Thanh trước sau không nhìn ra Tiểu Hôi là cái gì chủng loại điều. Loài chim ấu tể tựa hồ cũng trưởng đến không sai biệt lắm. Nhàn nhã sáng sớm, xem xong Kha Sư Thành múa xong một bộ kiếm pháp, hướng chính mình đi tới. Hà Thanh đột nhiên mặt đỏ. Cậu vừa nãy đã thừa dịp lúc Kha Sư Thành múa kiếm thời điểm, cũng không ít hướng nhìn vào lồng ngực bên hông của hắn, làm bộ rất bận cúi đầu chọc điện thoại di động tránh khỏi cùng Kha Sư Thành ánh mắt đối diện. Kha Sư Thành làm sao biết Hà Thanh trong óc đang suy nghĩ gì? Liền thanh kiếm đặt tại trên bàn đá, ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi sáng sớm không khí đặc biệt trong lành, phòng cũng đặc biệt thoải mái. Chính là lẳng lặng đãi không nói, cũng cảm thấy cả người thư thích. Đáng tiếc, phần này yên tĩnh rất nhanh liền bị một cô gái trẻ đánh vỡ. Đạo quan du khách không nhiều, chuyên tìm đến Kha Sư Thành thầy trò người. Cách mấy ngày thì có như vậy một hai người. Cô gái trẻ vội vã lên núi. Nàng mang kính râm, trang phục tươi đẹp, trên người cõng lấy màu phấn hồng một cái hàng hiệu bao. Như thế một cái tươi mới lệ bóng người, xông vào màu xám điều tiên trà cổ quan, lập tức hấp dẫn lấy Hà Thanh ánh mắt. Sư Thành, ngươi tại sao không trở về lại không nhắn tin cho ta? Nữ tử tháo kính mắt xuống, nàng tướng mạo vui vẻ, trên mặt vẽ ra đồ trang sức trang nhã, dáng dấp thoạt nhìn 24-25 tuổi. Nàng nói chuyện ngữ khí có như vậy điểm điệu nhượng Hà Thanh liên tưởng tới trong lớp một vị đặc biệt yếu ớt bạn học nữ. Kha Sư Thành bình tĩnh hỏi, Tư Dĩnh, có chuyện gì không? Thư nhiều như vậy, Kha Sư Thành không có mỗi một tin đều đúng lúc đọc duyệt. Đại khái đã bỏ qua vào tin của nàng. Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Lâm Tư Dĩnh chính mình tìm cái khoảng không ghế đá ngồi xuống. Nàng liếc mắt nhìn bên người Hà Thanh, lễ phép đối Hà Thanh lộ ra mỉm cười. Từ khi cô gái này tháo kính mép xuống, Hà Thanh liền lưu ý đến con mắt của nàng sưng tấy, giống như khóc qua. Chuyện gì? Kha Sư Thành pha trà chiêu đãi, tương đương thành thạo, người quen tới tìm hắn cũng là bởi vì một ít chuyện khó mà giải thích. Không sao, người nói thẳng. Lâm Tư Dĩnh mới vừa liếc nhìn Hà Thanh, như là tại kiêng kỵ. Kha Sư Thành ra hiệu Hà Thanh có thể tín nhiệm. Ông nội ta 3 ngày đi vào thế, xem hảo nhật tử, hậu thiên phải mai táng. Lâm Tư Dĩnh nói tới việc này, hút hạ mũi, nhẫn nhịn không rơi lệ. Kha Sư Thành gật gật đầu. Sinh lão bệnh tử, vốn là quy luật tự nhiên vốn dĩ không có cách nào chống cự. Ta luôn cảm thấy ra ra tâm ý vẫn luôn chưa xong, còn không muốn ra đi. Tại sao cảm thấy như vậy? Bá phụ canh giữ ở linh đường, cấp ra ra thiêu ra đi giấy tiền vàng mà, tổng là điểm không cháy. Rất quái lạ, không phải một lần hai lần. Đêm qua ta mơ thấy ra ra phi thường sốt ruột cùng ta giảng. Hắn ném một cái trúc láp, hỏi ta thấy ở nơi nào. Lâm Tư Dĩnh lấy ra giấy ăn, lau nước mắt của mình. Sư Thành, ông nội ta có hơn 10 năm không trùng điền. Hắn làm sao liền tìm Trúc Lạp đến? Trong nhà cái cuốc cái gầu Trúc sớm không biết ném đi đâu rồi. Kha Sư Thành rất có kiên trì lắng nghe. Tại Hà Thanh nghe tới. Đây không phải là chuyện kỳ quái gì. Chỉ sợ là mất đi người thân sau phán đoán. Ta sáng nay đêm qua giấc mộng cùng mẹ nói. Mẹ ta nói nàng đêm qua cũng nhìn thấy Gia Gia. Nàng giấc mộng thấy mình đi nhà bếp. Muốn nhìn một chút canh gà hầm nấu cho cháu đã khỏi chưa? Phát hiện bà nội ta ở bên trong nấu cơm. Bà nội là khi còn trẻ dáng dấp. Ông nội ta dùng đòn gánh chọc lấy hai con thùng gỗ nên ra ngoài. Phi thường sốt ruột hỏi bà nội ta cùng mẹ ta. Nhìn thấy hắn Trúc Lạp sao? Hắn muốn đi cấp khoai lang tưới nước. Không tìm được Lạp. Lâm Tư Dĩnh nói tới chỗ này. Chừng một đôi đẹp đẽ đôi mắt. Nhìn Kha Sư Thành. Sư Thành, ta sáng nay nghe ta mẹ nói như vậy. Ta liền biết chắc là Gia Gia tưởng nói với chúng ta cái gì. Mới đến báo mộng, nhưng là ta và mẹ ta làm sao cũng nghĩ không thông. Sư Thành, người giúp ta qua xem một chút. Ta không thể để cho Gia Gia mang theo tiếc nuối chôn cất. Kha Sư Thành gặp qua tương tự sự. Hắn biết đến vong hồn không có cách nào kết thân người nói thẳng ra ý đồ của chính mình. Chỉ có thể báo mộng nhắc nhở người thân cận. Tìm không phải Trúc Lạp. Mà là cái gì đối với hắn mà nói. Đặc biệt trọng yếu đồ vật. Cách chương.